Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335. Kiên cường thiên nhận tuyết. Mặc Lâm nhìn xem thiên nhận tuyết mắt vàng. Bất đắc dĩ cười cười. Đều nhiều năm như vậy. Ta còn thực sự là một điểm tiến bộ đều không có. Lại không có dấu ở. Mặc dù không biết ngươi ở đâu thử qua. Nhưng là, đột nhiên nặng thêm hô hấp. Bất an tay trái. Phiêu hốt ánh mắt. Cùng với không hiểu ra sao dừng lại. Nhiều như vậy sơ hở. Ngươi nếu như có tiến bộ. Vậy ngươi trước kia lừa gạt mình người bản sự thật đúng là đủ kém. Thiên nhận tuyết ngoài miệng thoáng có chút không tha người. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt ôn nhu cùng dương lên khóe miệng đều cho thấy nàng hiện tại tâm tình. Rất tốt, bất quá, tại chính mình coi trọng người trước mặt giấu không được cũng không phải chuyện gì xấu. Điều này nói rõ ngươi không phải là một cái lãnh khốc người vô tình. Tình cảm cùng cảm tính vẫn là ngươi 10 phần trọng yếu một bộ phận. Tiểu Lâm, ta thật cao hứng ngươi có thể cân nhắc cảm thụ của ta. Nhưng là ta cũng đã nói. Ta không phải là cái gì yếu ớt nữ nhân. Tất nhiên ta lựa chọn ngươi. Chỉ cần hành vi của ngươi cùng kế hoạch không có chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Kia vô luận chính ta ở vào cái dạng gì trạng thái. Ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Thẳng đến đạt thành mục tiêu của ngươi. Cho nên, lần sau lại có những chuyện tương tự lời nói. Trực tiếp nói cho ta liền tốt. Không cần nghĩ quá nhiều. Nói bóng nói gió cái gì. Tại giữa chúng ta là dư thừa nhất sự tình. Cảm ơn, Tiểu Tuyết. Mặc Lâm có thể nghe được thiên nhận tuyết trong lời nói đối với mình tín nhiệm. Nhưng hắn như cũ không hy vọng là bởi vì chính mình. Thiên nhận tuyết ngay tại chưa chuẩn bị xong dưới tình huống đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Ta biết tính cách của ngươi cái so tuyệt đại đa số người đều muốn cứng cỏi. Nhưng là kinh lịch loại sự tình này. Lại cứng cỏi người đều cần thời gian đến hoạt động cả a. Nếu như đổi thành là ta lời nói. Ta cũng nhận vì chính mình không có cách nào dựa vào 1-2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc đầu ta đều dự định qua cái hơn 10 ngày lại an bài ngươi đi cùng sư phụ gặp mặt. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Gia gia của ngươi điều chỉnh mình cùng phát hiện sự thật tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho nên ta mới nghĩ trước ám chỉ ngươi một chút. Để ngươi ở nơi này vài ngày thời gian nghĩ thêm đến phương diện này sự tình. Nhưng là hiện tại lời cũng nói ra. Kia Tiểu Tuyết ngươi liền hảo hảo chuẩn bị đi. Ngày mai hoặc là ngày mai. Ta liền dẫn ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Không cần chuẩn bị. Hiện tại là được rồi. Mặc Lâm lời còn chưa nói hết. Thiên nhận tuyết liền phi thường kiên định nói ra cùng buổi sáng thái độ đáp án hoàn toàn ngược nhau. Cũng lập tức kéo cửa ra đi ra ngoài. Ngươi đừng ép buộc chính mình a. Vẫn là lại điều chỉnh một buổi tối a. Chuyện này cũng không có vội vã như vậy. Mặc Lâm tự nhiên là kéo lại thiên nhận tuyết. Mặc dù thiên nhận tuyết thái độ làm cho hắn rất cảm động. Nhưng là hắn thấy, thiên nhận tuyết hành vi hẳn là cũng có cố giả bộ kiên cường thành phần ở bên trong. Một người buổi sáng còn không được, buổi chiều liền chi sững sờ đứng lên. Nghĩ như thế nào cũng không bình thường a. Thiên nhận tuyết quay đầu, đối với Mặc Lâm nở nụ cười. Sau đó hỏi, Tiểu Lâm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể xác định nàng thật là yêu ta sao? Đương nhiên, điểm ấy ta có thể cam đoan. Mặc Lâm thốt ra, đáp án của vấn đề này không cần bất luận cái gì cân nhắc. Nghe được Mặc Lâm không cần nghĩ ngợi là cam đoan. Nhìn xem Mặc Lâm cũng không trốn tránh ánh mắt. Thiên nhận tuyết một mặt dễ dàng nói. Tiểu Lâm, kỳ thật đối với ngươi buổi sáng nói những lời kia. Ta là ôm lấy trần chờ thái độ. Ngươi rất yêu ta. Vì an ủi ta cố ý kể một ít hoa một buổi tối chuẩn bị xong từ ngữ trau chuốt cũng không phải chuyện. Không thể nào. Cho nên, lại một lần nữa đi xác nhận lời của ngươi nói. Vẫn là cùng một cái ta đã từng hận nhanh 20 năm người xác nhận. Ta thật cảm thấy rất mệt mỏi. Ta cũng rất sợ kết quả cũng không phải như ngươi nói vậy. Bất quá, đã ngươi bây giờ có thể nhanh như vậy trả lời. Cũng đều không có xuất hiện vừa mới loại kia, mất mặt sơ hở. Ta liền tạm thời tin tưởng nàng là yêu ta. Nàng là một mực coi ta là làm con gái của mình. Mặc dù ta tiếp xuống nói như vậy khả năng có vẻ hơi ích kỷ. Nhưng là, nếu là như vậy, một cái chịu đả kích nữ hài đi tìm mẹ của mình tìm kiếm an ủi. Hẳn là một kiện việc không thể bình thường hơn a. Lại chuyện này cần làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Ngươi, đây coi là thừa nhận sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết tự nhiên như thế gọi Bỉ Bỉ Đông vì mụ mụ. Mặc Lâm có một loại chơi game nhiều ấn mấy lần, skip cảm giác. Thiên Nhận Tuyết cười lắc đầu. Thật sự là, ta buổi sáng không phải mới nói qua sao? Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ ta có nhận hay không nàng cái này mẫu thân. Mà là nàng có nguyện ý hay không nhận ta cái này con gái. Đã ngươi đều nói nàng đối với ta là có yêu. Như vậy ta cùng nàng ở giữa liền không có cái gì chân chính trở ngại. Mặc Lâm buông ra Thiên Nhận Tuyết tay, khuôn mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nếu như nói có chuyện gì là Mặc Lâm không am hiểu nhất, như vậy thì nhất định là vấn đề tình cảm. Mặc dù phía trước chuẩn bị nhiều như vậy đều trắng chuẩn bị, nhưng là hiện tại Thiên Nhận Tuyết như vậy độc lập tự chủ bộ dáng, quả thực là để cho người cảm thấy bớt lo. Như vậy thì đi thôi, cần ta cùng ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết cười điểm Mặc Lâm đầu một chút, vẫn là thôi đi, mẹ con chúng ta chuyện, ngươi cái đại nam nhân xem náo nhiệt gì. Ban đêm, bận rộn một ngày Bỉ Bỉ Đông phê duyệt xong trên bàn cuối cùng một phần chính vụ. Theo đạo lý tới nói, một người kết thúc một ngày bận rộn công việc về sau hẳn là cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng mới đúng. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông nhìn xem chỉ gian phòng bên trong lượng lớn lại toàn bộ phê duyệt xong chính vụ. Nàng ngược lại càng hy vọng hiện tại lập tức có người lại đưa một nhóm đi vào. Như vậy nàng liền có thể đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở chính vụ bên trên. Không có tinh lực đi cân nhắc sự tình khác. Bất luận kẻ nào đều cần thả ra tình cảm. Chính diện cũng tốt, mặt trái cũng tốt. Chung quy là cần tìm tới một cái chút xuống miệng. Nhưng khi một cá nhân tuyển chọn phong bế tình cảm của mình, toàn bộ khó chịu ở trong lòng lúc, người này liền cần tìm tới một cái điểm tới chuyển di sự chú ý của mình. Bỉ Bỉ Đông lựa chọn điểm chính là phê duyệt chính vụ. Từ biết rõ Mặc Lâm muốn trở về cho tới hôm nay, Bỉ Bỉ Đông mỗi ngày ép buộc chính mình phê duyệt chính vụ đều tại không ngừng lên cao. Hôm nay nàng một ngày liền phê duyệt xong trước kia nàng 5 ngày mới phê xong lượng. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên, chuẩn bị dọn dẹp một chút về sau lên giường nghỉ ngơi. Nếu như nói trừ phê duyệt chính vụ bên ngoài còn có cái gì có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông không đi chú ý mình tình cảm của nội tâm lời nói, giấc ngủ chính là lựa chọn duy nhất. Đông đông đông, Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc mà nhìn về hướng cửa phòng. Lúc này hẳn là không người sẽ tìm đến nàng mới đúng. Cho dù là Hồ Liệt Na cũng không khả năng ở thời điểm này đến quấy rầy nàng. Chẳng lẽ là Mặc Lâm sao? Chắc hẳn hắn tại gặp mặt một khắc này liền nhìn ra ta chỗ không đúng a. Ở thời điểm này tới gặp ta, đại xác suất là muốn hỏi rõ ràng ta cái dạng kia nguyên nhân. Nếu như đúng là như vậy lời nói, ta nên như thế nào trả lời đâu? Ôm lấy loại tâm tính này, Bỉ Bỉ Đông cũng không có so sánh chính thức đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mà là đứng tại chỗ, nhìn xem cửa phương hướng, nói một tiếng, vào đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.